Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, con sợ quá ức hức hức. Niên Niên run rẩy, khóc nấc lên trong cơn hoảng loạn. Niên Niên ngoan, mẹ tới cứu con đây. Trương Hạng Vĩ, anh muốn làm gì? Buông con trai tôi ra ngay. Mẹ Niên Niên gào lên, tiếng nói khản đặc vì sợ hãi và phẫn nộ. Đôi mắt cô đỏ ngầu tơ máu, thân thể run lên bần bật, muốn lao về phía trước nhưng lại chẳng thể nhúc nhích vì lời đe dọa tàn nhẫn của người chồng cũ. Đừng có đến gần, tất cả cút hết đi, lại gần nữa là tao xuống tay đấy. Trương Hạng Vĩ điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo đến méo mó. Con dao nhỏ trong tay hắn run rẩy, từ từ tiến lại gần Hàng Niên một phân. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ chạm vào làn da non nớt của cậu bé. Được, tôi không đi. Anh làm ơn để con dao cách con tôi ra một chút. Giọng mẹ Niên Niên lạc hẳn đi, nước mắt lã chã tuôn rơi, thấm ướt gương mặt. Cô nhìn con trai với đôi mắt đẫm lệ, trái tim như bị xé nát, nhưng lại không dám có bất kỳ hành động mạo hiểm nào nữa. Một bên, cậu bé Bao Bao vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cảnh tượng trước mắt. Khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, thấy kẻ bắt cóc không để ý đến mình, cậu bé liền từ từ tiến lên. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn con dao trong tay gã, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cướp lại con dao ấy. Không, Bao Bao, con không được làm thế. Lúc này, tiếng của mẹ Bao Bao nức nở xen lẫn hoảng sợ, run rẩy. Cô đã muốn hét thật to để ngăn con trai lại, nhưng lại sợ làm kinh động đến tên hung thủ đang điên cuồng kia. Thế là cô nhanh chóng chạy lại phía con trai mình, điện thoại vẫn chĩa thẳng vào tên hung thủ. Trời ơi, đừng mà, nguy hiểm quá, bạn nhỏ ơi, con không thể làm thế. Nhìn là biết hai bạn nhỏ thân nhau đến thế nào, cậu bé kia có thể vì bạn mình mà bất chấp nguy hiểm. Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, người lớn còn không dám làm, sao nó lại làm được chứ? Vãn Vãn đại sư ơi, tôi vừa thấy cô vẽ bùa. Vãn Vãn đại sư, sao cô không nói gì vậy? Lúc này, Mộc Tịch Vãn không đáp lại những lời kêu gọi khẩn thiết của mọi người trên livestream. Bởi vì kẻ bắt cóc Hàng Niên đang ở một nơi trống trải, cô không thể trực tiếp dùng bùa chú. Để điều khiển được lá bùa từ xa, cô phải tiêu hao một lượng lớn linh lực và tập trung toàn bộ tâm trí vào việc điều hướng nó, từng chút một. Bao Bao, con không được. Mẹ Bao Bao chưa kịp chạy tới bên con thì đã phải chứng kiến cảnh tượng đứa con bé nhỏ của mình liều lĩnh xông về phía kẻ bắt cóc. Mục tiêu của nó chính là con dao chết chóc kia. Thế nhưng, cậu bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sức lực của nó làm sao có thể sánh được với gã đàn ông trưởng thành. Vừa chạm tay vào con dao, Bao Bao đã bị Trương Hạng Vĩ phát hiện. Gã giơ chân lên, thẳng tay đạp mạnh một cái, Bao Bao liền ngã lăn ra đất. Trương Hạng Vĩ nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất với ánh mắt hung tợn, gằn giọng quát. Mày, thằng danh con, cẩn thận tao giết luôn cả mày. Nói đoạn, gã giơ con dao lên, nhắm thẳng vào Bao Bao. Không dê dê, thật là điên rồ. Đến trẻ con cũng không tha. Cứu với, cứu lấy đứa bé đi. Sao những người ở cổng trường không ai làm gì đi? Mốc à, tên hung thủ đang có con tin trong tay, làm sao mà cứu được? Hơn nữa, những người đang đón con ở trường phần lớn là các bà mẹ và ông bà. Làm sao có thể đánh lại một tên có hung khí như thế? Bình luận trên livestream ngay lập tức bị nhấn chìm trong sự phẫn nộ, hoảng sợ và bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người nhìn thấy mũi dao của kẻ bắt cóc sắp đâm tới, ai cũng nín thở. Một số người thậm chí còn nhắm mắt lại vì sợ hãi. Mẹ Bao Bao rốt cuộc không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi, tuyệt vọng gào lên. Không dê dê, Bao Bao, con tránh ra ngay. Lúc này, Bao Bao đã sợ đến mức ngây người ra, đầu óc trống rỗng. Mắt nhắm tịt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu bé khàn giọng kêu lên. Mẹ ơi cứu con sợ quá. Thế nhưng, cảm giác đau đớn mà cậu chờ đợi mãi không tới. Bao Bao ngây ngốc, từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn thấy mũi dao của tên hung thủ ở ngay trước mắt. Nhưng lạ thay, gã đàn ông tàn ác này lại có một tư thế rất kỳ quái. Hắn đứng như một pho tượng, không nhúc nhích, vẫn đang sững sờ. Cậu bé lại nghe thấy giọng nói của mẹ mình, rồi một âm thanh trầm ấm vang lên từ chiếc điện thoại của mẹ. Mẹ Bao Bao, hung thủ đã bị tôi khống chế rồi. Chị đưa các bé ra khỏi chỗ đó đi, an ủi các bé một chút. Dù trong lòng mẹ Bao Bao vẫn còn rất hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố gắng tăng tốc, hai mắt dán chặt vào con dao trên tay hung thủ. Khi mũi dao sắp chạm vào con trai mình, Chi đã nhìn thấy một tia sáng vàng lóe lên, rồi tên hung thủ như bị ma thuật nào đó trói buộc, bất động tại chỗ. Tuy mũi dao vẫn còn rất gần Bao Bao, nhưng mẹ cậu bé đã thở phào nhẹ nhõm. Cô lao tới, một tay đỡ con trai dậy, một tay kéo mẹ Niên Niên để đưa cậu bé Niên Niên ra khỏi vòng tay gã hung thủ. Trương Hạng Vĩ vẫn không ngừng lẩm bẩm, sao thế này, đừng lại gần, cút đi. Nhưng dù hắn có giãy giụa, có gào thét thế nào, cơ thể hắn cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ dưới lưỡi dao của mình và con trai của vợ cũ bị cứu đi. Sau khi con trai được cứu, mẹ Niên Niên không kìm được cơn giận. Nhìn gã chồng cũ đang đứng bất động, cô lao tới định đánh nhưng bị mẹ Bao Bao giữ lại. Mẹ Niên Niên, chúng ta an ủi các con trước đi. Tên này đã bị đại sư dùng bùa chú khống chế rồi. Nếu chị đánh hắn, chẳng may bùa chú bị mất tác dụng thì sao? Mẹ Niên Niên không hiểu bùa chú là gì, nhưng chị hiểu rằng con trai mình được cứu nhờ vị đại sư mà mẹ Bao Bao nhắc đến. Ban đầu, khi mẹ Bao Bao gọi điện và nói con trai chị đang gặp nguy hiểm, chị còn bán tín bán nghi. Giờ đây, lòng chị tràn ngập sự hối hận và tự trách. Ô ô ô, lúc nãy sợ quá tôi nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra thì thấy tên hung thủ đã bị khống chế rồi. Ai đã ghi hình lại cảnh đó chưa? Tôi muốn xem lại. Tôi cũng vậy, không dám xem. Tôi cảm giác mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc xuất sắc nhất. Xin một người tốt bụng nào đó ghi hình lại rồi đăng lên cho chúng tôi xem đi. May quá, tôi đã không bỏ lỡ. Tôi nhìn thấy tia sáng vàng đó, nhưng khoảnh khắc vừa rồi cũng quá nguy hiểm. Bùa chú của Vãn Vãn đại sư chỉ cần tới chậm một chút thôi là đã không kịp rồi. Ôi trời ơi, tên hung thủ này bị làm sao vậy? Có oán hận gì mà lại chốt lên một đứa trẻ vô tội chứ? Mục Tịch Vãn thấy tình hình đã được kiểm soát, liền nói với mẹ Bao Bao trên livestream. Người dân ở cổng trường đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay thôi. Nói xong, cô lại nhìn mẹ Bao Bao. Cô muốn tôi xem tài vận cho cô, đúng không? Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cô rằng, chỉ cần vợ chồng cô hòa thuận, công ty vận hành bình thường, không đi đường vòng thì tài vận của hai người sẽ ngày càng tốt hơn. Mục Tịch Vãn nói xong, nhẹ nhàng từ chối lời cảm ơn không ngừng của mẹ Bao Bao rồi tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, nói với Bao Bao rằng con còn nhỏ, sau này gặp phải chuyện nguy hiểm thì phải biết cách bảo vệ bản thân trước tiên. Nói xong, Mục Tịch Vãn lập tức ngắt kết nối livestream. Cách chương.